Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1354, người phải tiếp tục ôm lấy ta. Có Sở Phong xuất thủ, quả nhiên không phải tầm thường. Bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, cũng đã đem kinh mạch tai họa ngầm giải quyết. Hiện tại Hàn Thiến Thiến liền có thể đột phá đến Vũ Vương bát giai. Nhưng là, Hàn Thiến Thiến kinh khí số lượng dự trữ tựa hồ còn chưa đủ. Vậy ta lại giúp ngươi một cái. Sở Phong nói một mình một câu, đem chính mình kinh khí điều động, chuyển vận đến Hàn Thiến Thiến trong thân thể. Nàng kinh khí quá tinh khiết, tiến vào Hàn Thiến Thiến thân thể. Rất nhanh liền cùng Hàn Thiến Thiến kinh khí hỗn tạp cùng một chỗ. Triệt để bị Hàn Thiến Thiến chiếm thành của mình. Phá quan loại chuyện này cùng vừa mới sơ thông kinh mạch không hoàn toàn giống nhau. Lần này phá quan, tổng cộng dùng 2 giờ. 2 giờ về sau, đại công cáo thành, Hàn Thiến Thiến cuối cùng là thành Vũ Vương bát giai siêu cấp cao thủ. Tăng thêm Hàn Thiến Thiến đặc thù thể chất. Hàn Thiến Thiến hiện tại trên Vũ Vương điên phong mảy may không thành vấn đề. Đột phá, ta cuối cùng là đột phá. Hàn Thiến Thiến trên mặt tràn ngập hưng phấn. Nhưng là, Sở Phong lại biết, đây chỉ là bắt đầu thôi. Hàn Thiến Thiến khoảng cách thần cảnh còn có một số chênh lệch. Đến thần cảnh về sau Hàn Thiến Thiến thể chất mang đến tác dụng phụ mới có thể bị xuống đến thấp. Nhất. Lần này đột phá, Hàn Thiến Thiến đem bên trong thân thể kinh khí tiêu hao sạch sẽ. Thành Vũ Vương bát giai cường giả về sau, Hàn Thiến Thiến cả người đều không có khí lực, trực tiếp sụi lơ tại Sở Phong trong ngực. Lúc này, Hàn Thanh Sơn phu phụ cuối cùng là tản bộ trở về. Người đi cho nữ nhi nồi chút canh, Hàn Thanh Sơn phân phó một chút. Lại không có nhìn thấy Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến bóng người. Thiến Thiến, Tiểu Phong, các ngươi người đâu? Hàn Thanh Sơn lớn tiếng hỏi. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến lúc này hoảng. Ngoạn tào, ngươi không tới sớm không tới trễ. Làm sao bây giờ trở về đến? Đều là coi là tốt đi. Làm sao bây giờ? Lão ba tới. Hàn Thiến Thiến khóc không ra nước mắt. Nàng hiện tại nửa người trên cũng không có mặc quần áo. Nếu như bị lão ba nhìn đến, không thiếu được cũng là một trầu giáo huấn. Nàng rất muốn vội vàng đem chính mình thu thập sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng là một chút khí lực cũng không có. Nàng có biện pháp nào? Quái sự, tại sao không có người? Chẳng lẽ trong phòng khách quá thẹn thùng, chạy đến chính mình phòng ngủ đi? Hàn Thanh Sơn nói một mình, nói xong, hắn liền định đi Hàn Thiến Thiến trong phòng nhìn một chút. Hắn nói không sai, hai người đúng là tiến phòng ngủ, cũng là bởi vì quá thẹn thùng. Dù sao phải châm cứu, sao có thể không sợ xấu hổ. Đều biết là tại thẹn thùng, còn muốn đến trong phòng nhìn xem. Hàn Thiến Thiến hiện tại hận không thể đem chính mình lão ba cắn một cái. Gặp phải loại này hồ nữ nhi cha, nàng có biện pháp nào? Nàng cũng rất bất đắc dĩ có được hay không? Hàn thúc thúc, ngươi không muốn vào đến. Sở Phong xấu hổ, vội vàng nói, làm sao đây là? Hàn Thanh Sơn có một ít nghi hoặc, ngươi đừng hỏi, dù sao ngươi không muốn vào đến cũng là. Sở Phong khẽ cắn môi nói ra. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi Hàn thúc thúc phê bình giáo dục chính mình. Con nít con nôi không học tốt, mà chính là sợ hãi Hàn thúc thúc hiểu lầm, lấy vì hai người bọn họ ở giữa thật phát sinh cái gì. Hàn thúc thúc từ đầu tới đuôi, vẫn luôn hy vọng chính mình cưới nữ nhi của hắn. Nếu là thật bị nhìn đến Hàn Thiến Thiến một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng. Hàn Thanh Sơn không chừng muốn đi đến nơi nào. Cái kia thời điểm, có cưới hay không thì không khỏi Sở Phong. Làm yên ổn nam nhân làm sao lại khó như vậy đây? Sở Phong khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại đều đã bởi vì ngoài ý muốn thêm ra đến hai người bạn gái. Một cái là Hứa Thi Kỳ, còn có một cái cũng là Hạ Nguyệt Giao. Hai cái này đều là không chịu trách nhiệm không được loại kia. Muốn là lại nhiều ra tới một cái Hàn Thiến Thiến, Sở Phong khẳng định phải nổi điên. Tiểu Phong a, thúc thúc là người từng trải, không có việc gì, đều hiểu. Hàn Thanh Sơn cười cười, cảm giác hai đứa bé này ở giữa thật có kịch. Có hy vọng tốt, thì sợ các người hai cái lôi lôi kéo kéo, sau cùng còn đi không đến cùng một chỗ đâu. Có thể tiến tới cùng nhau tốt nhất. Hắn cái này người làm cha lại cao hứng bất quá. Thầm nghĩ lấy, Hàn Thanh Sơn thì đẩy cửa ra. Sở Phong trong lòng siết chặt, vội vàng đem Hàn Thiến Thiến ôm, dùng chính mình thân thể hàng Hàn Thiến Thiến trước người tuyết trắng một mảnh tất cả đều che lấp lên, thuận tiện còn đem một bên chăn mền kéo qua, đem Hàn Thiến Thiến thân thể che lại. Hàn Thanh Sơn nhìn đến cái này cảnh sắc an lành bộ dáng, mừng rỡ trong lòng, cuối cùng là để Sở Phong tiểu tử này vào bẫy. Về sau cái này thằng nhãi con không cưới chính mình nữ nhi, chính mình thì không để yên cho hắn. Hàn thúc thúc, ngươi không được qua đây. Sở Phong không gì sánh được bối rối. Ta đương nhiên không qua. Vừa làm xong, các ngươi vuốt ve an ủi một hồi. Hàn Thanh Sơn cười hắc hắc nói. Sở Phong khóc không ra nước mắt. Bọn họ đúng là vừa làm xong, nhưng là làm sự tình tuyệt đối không phải Hàn Thanh Sơn muốn loại kia. Còn muốn cái gì vuốt ve an ủi. Muốn là có thể lời nói. Sở Phong hiện tại hận không thể tranh thủ thời gian chạy về chính mình biệt thự. Cha, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là bệnh bỗng nhiên ở giữa phạm. Hàn Thiến Thiến âm thanh run rẩy. Lần này, Hàn Thanh Sơn sắc mặt thì không bình tĩnh. Hắn đương nhiên minh bạch nữ nhi nói tới bệnh là bệnh gì. Chỉ có loại kia quái bệnh, để nữ nhi tóc đều biến thành màu trắng bạc, đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Bất quá, loại bệnh này đều đã rất lâu không có phạm qua. Hắn không nghĩ tới, hôm nay nữ nhi phát bệnh vậy mà lại phạm đột nhiên như vậy. Vừa mới vợ chồng bọn họ hai cái đều không ở trong nhà. Muốn là Sở Phong không tại lời nói không chừng nữ nhi hôm nay sẽ chết. Sở Phong cũng buông lỏng một hơi, cảm giác Hàn Thiến Thiến lý do này tìm thực tình lợi hại. Hắn cũng không có nghĩ tới, may mắn, Hàn thúc thúc thực sự tin tưởng, một mặt may mắn, theo trong phòng lui ra ngoài. Hắn biết, nữ nhi phát bệnh thời điểm hội toàn thân rét run. Sở Phong đem nữ nhi nhét vào trong chăn ấm người thể cũng không mất là một loại biện pháp tốt. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Thật vất vả tìm tới dạng này cơ hội. Hai người ở giữa lại không có phát sinh một chút chuyện gì đó. Quá đáng tiếc, Sở Phong dạng này tính không tính biến tướng địa cùng Thiến Thiến ngủ đâu. Hàn Thanh Sơn ở trong lòng tính toán. Sau cùng hắn chỉ có thể tiếc nuối xác định không tính. Sở Phong chỉ là vì cứu nữ nhi mệnh, lại không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hàn Thiến Thiến trong phòng ngủ, Sở Phong đang chuẩn bị theo trong chăn chui ra chuồn đi, lại bị Hàn Thiến Thiến nhẹ nhàng kéo một chút góc áo. Lưu thêm một hồi, cha ta hội hoài nghi. Hàn Thiến Thiến nói ra, Sở Phong đều nhanh muốn khóc. Lưu tại ngươi trong phòng ngủ quá dày vò. Ta cái này nam nhân bình thường đều nhanh muốn bị ngươi làm không quá bình thường. Vậy ta cái gì thời điểm có thể đi? Sở Phong hỏi. Ta mỗi một lần phát bệnh đều sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Các loại nửa đêm ngươi mới có thể đi. Hàn Thiến Thiến trả lời. Sở Phong kém một chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Vậy ta đứng bên cạnh các loại. Cũng không được, cha ta biết ta phát bệnh, khẳng định sẽ còn tiến đến nhìn ta. Ngươi phải tiếp tục ôm lấy ta. Sở Phong có chút im lặng, hắn làm sao cảm giác hiện tại mình mới là cái nữ nhi. Mà Hàn Thiến Thiến thì là một người nam nhân. Hàn Thiến Thiến quả thực cũng là đang ăn chính mình đậu hũ à. Đang muốn phản bác, Hàn Thanh Sơn quả nhiên đẩy cửa đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.